Luân hồi nhạc viên, chương 149, 9, tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Mộc cỗ hỏa tinh bởi vì củi lửa bị đốt nứt tung ra đống lửa. Dần dần trong không khí mẫn diệt đây là hôm nay thu hoạch. Chung một viên lục sắc bảo dương, ba cái màu trắng bảo dương. Huyết Mân Côi bên cạnh chân ngồi tại đống lửa trước mặt đặt vào bốn cái bảo dương. Tô Hiểu đối cái này bốn cái bảo dương không có hứng thú. Hắn chỉ là hiếu kỳ Huyết Mân Côi sẽ làm sao phân phối, đã có thể lôi kéo cái khác khí ước giả, cũng có thể đề phòng master lực đạt được chỗ tốt. Ban ngày tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, ai cống hiến nhiều ai cống hiến thiếu mọi người trong lòng đều tinh tường. Bảo Dương chỉ có bốn cái có thể nói sói nhiều thịt ít, như vậy đi, mở ra nhạc viên tệ các ngươi chia đều, trang bị cùng vật phẩm phân phối cho phòng thủ chủ lực. Huyết Mân Côi liếc nhìn bốn phía. Tựa hồ tại hỏi thăm đám người ý kiến. Một tên khế ước giả làm bộ liền muốn mở miệng, nhưng bị đồng bạn bên cạnh giữ chặt sau lựa chọn trầm mặc. Trừ bỏ Tô Hiểu bốn người bên ngoài, ở đây còn có 39 tên khế ước giả. Cái này bốn cái bảo dương tối đa cũng liền mở ra hơn 1.000 nhạc viên tệ, bọn hắn chia đều ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đây thật ra là an ủi thường, khiến cái này khế ước giả trong lòng cân bằng một chút. Dù sao bọn hắn tiêu hao không ít viên đạn cũng muốn nhạc viên tệ mua sắm. Bảo dương mở ra, quả nhiên bốn cái bảo dương chung mở ra 1.600 nhạc viên tệ, trừ nhạc viên tệ còn mở ra hai trang bị cùng ba phần vật liệu, yêu chi xương đùi. Nơi sản sinh, Attack on Titan phẩm chất, lục sắc thuộc loại, vũ khí. Cùn quý, độ bền, 23, 23 lực công kích, 10, 17 trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, tình cảm chân thành chi vỡ nát đả kích. Chủ động, sử dụng lực lượng toàn thân đối địch nhân tạo thành hủy diệt một kích, tổn thương căn cứ lực lượng thuộc tính quyết định. Cho điểm, về 6 giới thiệu vắn tắt, Fanny ta yêu ngươi, tại sau khi ta chết xin đem xương đùi của ta làm thành vũ khí, dạng này ta liền có thể tiếp tục làm bạn ngươi, nếu như gặp phải người xấu ngươi liền dùng ta đi vung mạnh hắn, bao quát ngươi chồng tương lai. Giá cả, 1.900 nhạc viên tệ. Xương đầu tấm chắn, màu trắng tấm chắn, vô cấu cự nhân cốt tủy, màu trắng vật liệu, cường độ cao móng tay, màu trắng vật liệu, 2, rất rõ ràng, có giá trị nhất chính là yêu chi xương đùi, màu trắng tấm chắn cũng không tệ, tiếp theo là vô cấu cự nhân cốt tủy. Tô Hiểu liếc mấy cái liền mất đi hứng thú, ánh mắt chuyển hướng Huyết Mân Côi, ý là bắt đầu ngươi biểu diễn. Huyết Mân Côi lúc này có chút sầu khổ. Mặc dù nàng năng xác định ở đây mấy người đều không tại hồ cái này mấy món vật phẩm, nhưng nếu như phân phối không tốt liền sẽ rất phiền phức. Không bằng, chúng ta theo công thủ điểm cống hiến đứng hàng phân đi. A, Bội cười lạnh một tiếng, kia diện tấm chắn ta để ngươi cho, ta chỉ cần vô cấu cự nhân cốt tùy. Huyết Mân Côi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, trang bị màu lục về Tô Hiểu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Bội cũng chấp nhận. Nếu như đem vị này đại lão khí đi liền hỏng, chính diện ai đến thủ? Huyết Mân Côi thủ nhất sẽ trả đi, thời gian dài tuyệt đối thủ không được, nghĩ thủ nhất cả ngày hoàn toàn là sống ở trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cấu cự nhân cốt tùy mặc dù cho điểm tại dưới tấm chắn, nhưng cái này đồ vật đối đoàn đội có giá trị, nếu như may mắn nghiên cứu ra cấu tạo liền kiếm lợi lớn. Mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới đều có thể chế tạo đại lượng pháo hôi. Huyết Mân Côi cầm lấy yêu chi xương đùi đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu sau khi nhận lấy nhìn cũng không nhìn liền thu vào dự trữ không gian. Cái này đồ vật ngoại trừ bán đi không có tác dụng khác. Huyết Mân Côi cùng Bụi thương lượng sau khi vô cấu cự nhân cốt tủy cuối cùng về Huyết Mân Côi tất cả. Không biết hai người đã nói những gì. Ân Đồ ở một bên cười không nói. Một bộ ta liền nhìn xem ngươi cửa giả tất biểu lộ. Vô em trong lúc chiến đấu phong quang, tất cả mọi người nịnh bợ, nhưng tại chiến đấu sau địa vị thẳng tắp hạ xuống. Đã phân phối xong kia ta đi trước, sáng mai ta sẽ đúng giờ gấp trở về. Huyết Mân Côi đứng người lên, ra hiệu lấy nàng cầm đầu khế ước giả cùng với nàng đi. Nàng phải tận lực tránh cho những người này cùng Bụi tiếp xúc. Mặc dù những này khế ước giả không tính quá mạnh, nhưng cũng là sức chiến đấu. Hiện tại duy trì Huyết Mân Côi khế ước giả cùng duy trì Bụi khế ước giả không sai biệt nhiều. Huyết Mân Côi tại phòng ngự lúc biểu hiện, cùng nàng ưu tú năng lực chỉ huy, khiến cái này khế ước giả lại lần nữa duy trì nàng. Ta cũng muốn về lão đại nơi đó, hẹn gặp lại. Nói xong Bụi cũng dẫn người rời đi. Đống lửa bên cạnh còn sót lại Tô Hiểu cùng Ân Đồ hai người. Về phần mười mấy mét bên ngoài Aaron ba người căn bản không có khí ước giả đi để ý tới. Tù phạm thân phận ngăn cản sạch cùng nhân vật chính câu thông. Nhất là Aaron loại này ghét ác như cửu nhân vật chính. Cùng ngươi dự đoán không sai biệt lắm, lúc nào động thủ. Ân Đồ trong mắt xuất hiện thần thái khác thường. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Tô Hiểu tại dự trữ trong không gian xuất ra các loại đồ ăn, đã ướp gia vị tốt thịt nướng, một cái vỉ nướng, thậm chí còn xuất ra mấy cái dài 40-50cm tôm rồng. Những này ngươi bỏ ra nhiều ít nhạc viên tệ, cái này bao lớn tôm hùm tại nhạc viên chung không thấy nhiều. 80 nhạc viên tệ tả hữu, thổ hào, Tô Hiểu tại điều kiện cho phép tình huống dưới, chọn tương đối ưu tú đồ ăn, mà lại rất sớm mất đi song thân hắn cũng hiểu được chủ nghệ. Một cá nhân sinh hoạt cần phải hiểu được rất nhiều, mười mấy tuổi liền không có song thân bảo hộ cùng dạy bảo, tăng thêm thân ở hoàn cảnh, để hắn cảm nhận được đến từ thế giới ác, hắn so tất cả mọi người tinh tường, người sẽ ác tới trình độ nào. Tại loại này hoàn cảnh dưới, không có biến thành biến thái sát nhân cuồng đã là tâm trí vô cùng tốt. Trong tay dao găm tung bay, tôm hùm chờ hải sản bị xử lý tốt, ở trong đống lửa làm ra một chút lửa than về sau. Tô Hiểu bắt đầu chế biến thức ăn đồ ăn. Xì xì xì, thịt nướng rất nhanh bị nướng tiêu hoàng bóng loáng, tôm hùm kia đặc biệt, tươi mùi thơm xông vào mũi. Ân Đồ nhìn thấy Tô Hiểu kia thuần thục thủ pháp có chút ngốc trệ, cái này giết người không chớp mắt ngoan nhân thế mà lại chế biến thức ăn đồ ăn, mà lại hương vị xem ra cũng không tệ lắm. Thịt nướng tán phát hương khí dẫn tới tam đôi sáng lấp lánh con mắt. Aaron ngơ ngác nhìn Tô Hiểu trong tay kia từng chuỗi thịt nướng. Thịt nướng tiêu mùi thơm không ngừng kích thích hắn khứu giác cùng vị giác. Aaron thậm chí nghĩ xông lên trước đoạt lấy thịt nướng ăn được mấy ngụm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vách tường sinh hoạt rất gian khổ. 5 năm trước gia viên bị hủy về sau, Aaron liền lại chưa ăn qua thịt. Loại thịt tại trong tường chỉ có quý tộc hoặc quan viên mới có thể hưởng dụng. Lộc cộc, nuốt nước bọt thanh âm truyền đến Aaron trong tai. Aaron nghiêng đầu phát hiện là bạn chí thân của hắn Amin Alert. Mười mấy tuổi lại muốn lâu dài lấy bánh mì hoặc khoai tây làm chủ ăn, cái này là bực nào dày vò sự tình. Lúc này liền ngay cả Mikasa con mắt đều sáng lấp lánh, tựa như một con đói bụng thật lâu tiểu sói cái. Nhưng Mikasa ý nghĩ có chút đặc thù, nàng đang suy nghĩ làm sao đoạt. Tham ăn thế nhưng là thất tội tông một trong, há lại tốt như vậy khắc chế. Tham ăn tại 7 tông tội bên trong đứng hàng thậm chí muốn tại ngân muốn phía trên. Aaron, những người này từ đâu tới thịt, mà lại loại kia kỳ quái côn trùng là cái gì, nghe thơm quá. Trong tường lớn lên Amin Alert chưa từng thấy tôm hùm loại sinh vật này, à, đúng vậy à, Aaron thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, khả năng đều không nghe thấy Amin Alert đang nói cái gì. Mấy vị huấn luyện binh đoàn binh sĩ vất vả, muốn cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối sao, xin yên tâm, đây là ta đồng bạn tại ngoài tường săn bắt đến gia thú, hoàn toàn hợp pháp. Ân Đồ làm ra mời, hắn trong miệng hợp pháp là cỡ nào thật đáng buồn từ, tại Maria chi tường bị công phá về sau, tự mình ăn thịt đã biến thành phạm pháp sự tình, thịt nhất định phải lên giao nộp cho hiến binh đoàn đổi khu lương thực, phát hiện tự mình ăn thịt người sẽ bị nhốt vào nhà tù. Bởi vì ăn thịt ngồi tù, buồn cười không? Không, là thật đáng buồn, bất quá có loại tình huống ngoại lệ, cái kia chính là điều tra binh đoàn có thể ăn thịt. Điều tra binh đoàn thường xuyên ra ngoài, thuận tiện đi săn đánh bữa ăn ngon là chuyện rất bình thường. Tốt, tốt a, Aaron kìm lòng không được đứng người lên, bên cạnh đi theo Amin Alert, Mikasa do dự một chút, nàng cảm giác cái kia dùng đao nam nhân rất nguy hiểm, đối phương trong lúc chiến đấu thậm chí cho nàng loại toàn thân rét run cảm giác, bất quá Aaron đã đi lên trước, nàng cũng không thể để Aaron một mình đi. Rất nhanh Aaron ba người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Trông mong nhìn xem Tô Hiểu trong tay thịt nướng. Từng chuỗi thịt nướng bị đưa tới Aaron chờ trong tay người. Ba người cũng chưa ăn, chỉ là nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, ba người này vẫn còn có chút tính cảnh giác. Dứt khoát hắn cầm lấy một sâu thịt nướng trước bắt đầu ăn. Hả, thịt hỏa hầu qua, có chút lão. Nhìn thấy Tô Hiểu đã ăn trước, Aaron cùng Amin Alert cũng bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Đang nhấm nuốt hai cái về sau, Aaron con mắt trừng lớn. Hắn từ chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn, Aaron tại trong tường ngay cả thịt đều ăn không được, huống chi là các loại hương liệu, đến từ Trung Quốc bên đường que thịt nướng trong nháy mắt tướng ba người dạ dày tù binh. Không cần phải gấp gáp còn có rất nhiều, đây là quả uống, hương vị rất không tệ. Tô Hiểu xuất ra mấy bình thấp độ rượu trái cây đưa cho Aaron ba người uống một ngụm sau liền bị cái này mang theo cay độc ngọt ngào quả uống mê hoặc. Mấy chuyến, Ân Đồ thông qua ấn ký truyền tin xuất hiện, hai người khoảng cách tương đối gần, không cần biết đối phương số hiệu liền có thể truyền tin. 8 độ, mùi rượu không lớn, bên trong chứa vi lượng cà phê nhân, bọn hắn hẳn là từ chưa từng uống rượu, đầy đủ. Ân Đồ vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn về phía ăn chính hương Aaron, ánh lửa chiếu vào Tô Hiểu trên mặt. Nếu như sự tình tiến triển không thuận, đây chính là Aaron cuối cùng một bữa. Cách chương.